và khuyến khích họ tiếp tục bày tỏ suy nghĩ của mình. 48. Bạn cảm nhận cuộc sống giống họ. Khoảng 10 năm trước, tôi có một người bạn cùng phòng tên là Brenda. Brenda là người dạy nhảy Plunkett. Chú thích Plunkett, điệu nhảy trong đó người nhảy đi giày đế sắt dùng chân gõ nhịp. Hết chú thích. Nhưng không chỉ kiếm sống bằng việc này, cuộc sống của cô ấy gắn liền với Plunkett. Cô ấy không đi bộ quanh nhà, cô ấy luôn nhảy rộn ràng từ phòng này qua phòng khác. Như thế rất ồn ào, nhưng ít nhất khi Brenda có điện thoại, tôi chẳng bao giờ phải khó khăn tìm cô ấy. Một lần tôi hỏi Brenda cô ấy thích Plunkett từ khi nào, cô ấy nói, từ lần đầu tiên tớ mở tai. Tai ư, tôi thấy thật lạ lùng, hầu hết mọi người đều nói, từ lúc tớ mở mắt. Lúc bấy giờ tôi nhận ra rằng Brenda cảm nhận thế giới bằng tai nhiều hơn bằng mắt. Tất cả chúng ta đều cảm nhận thế giới qua năm giác quan. Những người lập trình ngôn ngữ tư duy luôn nói với chúng ta rằng mỗi người sẽ có một giác quan mạnh hơn các giác quan còn lại. Với Brenda, đó chính là thính giác. Brenda kể với tôi rằng cô ấy lớn lên trong một căn hộ tối, thấp hơn mặt đường trong thành phố New York. Cô ấy nhớ khi còn bé, luôn nghe những âm thanh từ từng nhịp bước trên vỉa hè ngay bên giường ngủ của cô ấy. Khi là một đứa trẻ chập chững tập đi, đôi tai nhỏ của cô luôn dồn dập âm thanh của những tiếng còi inh ỏi, tiếng báo động nhức nhối và tiếng bánh xe xích nghiến trên con đường đầy băng tuyết. Cảm nhận đầu tiên của cô bé với thế giới bên ngoài chính là qua tai. Đến bây giờ, âm thanh vẫn luôn chế ngự cuộc sống của Brenda. Brenda, một vũ công Plunkett, là một người cảm nhận thế giới qua thính giác. Do các nhà lập trình ngôn ngữ tư duy khuyên nên kích thích giác quan mạnh nhất của người nghe, nên tôi đã thử một vài cụm từ liên quan đến thính giác với Brenda. Thay vì nói, xem ra nó tốt với tớ, tôi đã nói, điều đó nghe có vẻ thật tốt. Tôi nhận thấy cô ấy chú ý hơn nếu tôi sử dụng những cụm từ thính giác. Giải pháp đơn giản. Tôi gọi đây là thủ thuật xác định giác quan chủ đạo của mỗi người, và để thành thục thủ thuật này không hề khó khăn. Nếu như bạn vẫn còn mập mờ về giác quan chủ đạo của đối tượng giao tiếp, đơn giản hãy đáp lại theo đúng cách mà họ vừa nói. Hãy làm cho những câu, từ có tính đồng cảm của bạn phù hợp với giác quan hiện thời của đối tượng giao tiếp. Giả sử, một nhà kinh doanh mô tả kế hoạch tài chính nói rằng, với kế hoạch này, chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng con đường kinh doanh, bởi vì lúc này, đối tượng giao tiếp sử dụng câu mang đậm giác quan chủ đạo là thị giác, nên bạn hãy nói rằng, tôi nhìn rõ ý của cậu, hay cậu thực sự luôn nhìn rõ tình hình. Còn đối với hai giác quan còn lại là vị giác và khứu giác thì sao? Thật ra tôi chưa từng giao tiếp với những người có giác quan chủ đạo là vị giác và khứu giác, nhưng bạn luôn có thể khen ngợi người đầu bếp bằng cách, đó là một ý kiến tuyệt hảo đấy chứ. Thủ thuật thứ 48, xác định giác quan chủ đạo. Đâu là giác quan chủ đạo mà đối tượng giao tiếp của bạn đang có? Thị giác, thính giác, xúc giác. Đối với người có giác quan chủ đạo là thị giác, hãy sử dụng những câu từ mang giác quan chủ đạo là thị giác để làm cho họ nghĩ rằng bạn nhìn thế giới theo cách của họ. Đối với những người giác quan chủ đạo là xúc giác, hãy sử dụng những từ mang giác quan chủ đạo là xúc giác để họ nghĩ rằng bạn cảm nhận giống như cách của họ. 49. Thay vì bạn và tôi, hãy nói chúng ta. Chỉ nghe hai người nói chuyện với nhau một lúc, bạn có thể biết được rất nhiều điều về mối quan hệ của họ. Việc họ đang thảo luận về điều gì hay giọng điệu của họ như thế nào không quan trọng. Bạn bị bịt mắt mà vẫn có thể nói được rất nhiều điều về mối quan hệ của họ do thủ thuật mà tôi muốn chia sẻ chẳng liên quan gì đến ngôn ngữ cơ thể. Mức độ lôi cuốn của cuộc đối thoại sẽ càng lộ rõ khi họ có mối quan hệ gần gũi hơn. Đây là cách phát triển của nó. Cấp độ 1. Những lời sáo rỗng. Hai người lạ đang nói chuyện với nhau, chủ yếu dùng những câu từ sáo rỗng. Ví dụ, khi nói chuyện về thời tiết, một người nói, thời tiết nắng ráo thật đẹp. Đó là cấp độ 1. Cấp độ 2. Sự kiện. Những người biết nhau nhưng cũng chỉ vừa mới quen thường thảo luận về những sự kiện. Bạn biết không, Joe, Chúng ta có nhiều hơn gấp đôi những ngày nắng ráo trong năm nay so với năm trước để hẹn hò. Cấp độ 3. Cảm giác và những câu hỏi cá nhân. Khi đã trở thành những người bạn, họ thường bộc lộ cảm xúc với nhau, thậm chí là về các chủ đề xưa như chủ đề thời tiết. George, tôi thực sự yêu những ngày nắng ráo này. Họ cũng hỏi nhau những câu hỏi có tính chất cá nhân. Cậu thế nào, Betty? Cậu có thích nắng không? Cấp độ 4. Những lời tuyên bố của chúng ta. Bây giờ, chúng ta sẽ tiến đến mức độ thân mật cao nhất. Mức độ này phong phú hơn sự kiện và tạo ra một mối quan hệ gắn bó hơn. Đó chính là những lời tuyên bố của chúng ta. Những người bạn của nhau khi thảo luận về thời tiết sẽ nói rằng nếu chúng ta tiếp tục có những ngày thời tiết đẹp như thế này thì đây sẽ là một mùa hè thật tuyệt vời. Người đang yêu có lẽ sẽ nói với nhau, em hy vọng thời tiết sẽ tiếp tục đẹp như thế này để chúng mình có thể đi bơi. Một thủ thuật nhằm đạt được sự thân mật tuyệt đối trong lời nói nảy sinh từ hiện tượng này, đơn giản là hãy sử dụng từ chúng ta một cách bản năng. Bạn có thể sử dụng nó để làm cho một khách hàng, những nhân vật tiềm năng, một người xa lạ cảm thấy bạn từ lâu đã là bạn của họ. Hãy sử dụng nó để làm cho đối tượng tiềm năng cảm thấy hai người từ lâu đã là một cặp. Tôi gọi đó là sớm sử dụng từ chúng ta. Trong các cuộc hội thoại dân dã, đơn giản, hãy bỏ qua mức độ 1 và 2, tiến thẳng đến mức độ 3 và 4. Hãy hỏi cảm giác của ai đó về một số điều giống như cách bạn vẫn dùng để hỏi bạn bè. Sau đó, sử dụng đại từ chúng ta khi nói về những điều có thể ảnh hưởng đến cả hai người. Thủ thuật thứ 49, sớm sử dụng từ chúng ta. Tạo ra một cảm giác thân mật với bất kỳ ai, thậm chí là những người bạn chỉ mới gặp vài lần trước đó. Hãy nắm bắt những dấu hiệu trong tâm hồn họ bằng cách lướt nhanh cuộc hội thoại ở cấp độ 1 và 2, đồng thời chuyển sang cấp độ 3 và 4. Hãy tạo ra cảm giác thân mật bằng cách sử dụng những từ giàu cảm xúc, chúng ta và của chúng ta. Từ chúng ta nuôi dưỡng sự gắn kết, khiến người nghe cảm thấy gắn bó với bạn. Khi bạn sớm nói từ chúng ta hay của chúng ta, cả với người lạ, trong tiềm thức, nó cũng sẽ kéo họ lại gần bạn hơn. Nó ngầm tạo ra cảm giác là các bạn từng là những người bạn của nhau. Tại bữa tiệc, bạn có thể nói với ai đó đứng sau bạn trong hàng lấy đồ ăn. Này, trông thật tuyệt, họ đã bày một bữa ăn thật thịnh soạn cho chúng ta. Những người bạn, người yêu và đồng nghiệp thân thiết của nhau đều có một điểm chung gì, đó là quá khứ. Thủ thuật cuối cùng trong phần này là cách tạo cho người mới quen một sự gần gũi và một cảm giác như thể hai bạn đã có chơi với nhau, ở bên nhau và làm việc cùng nhau từ rất lâu. Năm mươi, tạo ra một lời nói đùa riêng tư thân tình. Những cặp tình nhân thường thì thầm vào tai nhau những cụm từ mà với một ai đó chẳng có nghĩa lý gì, nhưng với họ là cả một thế giới riêng tư. Những người bạn luôn nói với nhau bằng một vài từ mà với những người khác có vẻ như là những thuật ngữ lạ lẫm, khó hiểu. Những người đồng nghiệp gắn bó với nhau thường cười khúc khích về những kỷ niệm họ có cùng nhau. Mỗi lần Darin và tôi gặp nhau, chúng tôi không nói xin chào, chúng tôi nói quạt. Tại sao vậy? 5 năm trước, chúng tôi đã gặp nhau trong một bữa tiệc. Trong câu chuyện đầu tiên chúng tôi nói với nhau, Darin kể với tôi cậu ta lớn lên trong một trang trại nuôi vịt. Khi tôi nói với cậu ấy là mình chưa bao giờ nhìn thấy một trang trại nuôi vịt nào, cậu ấy đã bắt chước những điệu bộ của một con vịt cho tôi xem. Cậu ấy lắc lắc cái đầu, nhìn tôi đầu tiên bằng một mắt, rồi đến mắt kia. Cùng lúc đó, cánh tay cậu ấy đập lên đập xuống và kêu quát quát. Tôi đã cười với màn trình diễn của cậu bạn đến mức khiến cho cậu ấy hào hứng làm giống như một con vịt bầu đi lạch bạch. Sự hào hứng ấy lây sang cả tôi. Chúng tôi cùng nhau vỗ cánh tay lên xuống đi lạch bạch quanh căn phòng và kêu quát quát. Đó trở thành một kỷ niệm đáng nhớ của chúng tôi. Thủ thuật thứ 50, tạo lịch sử tức thì. Khi bạn gặp một người xa lạ và muốn bớt đi cảm giác lạ lẫm, hãy nghiên cứu kỹ thời điểm đặc biệt nhất định nào đó để cùng nhau chia sẻ trong lần gặp gỡ đầu tiên. Sau đó, hãy tìm một vài từ kích thích một cảm giác nồng ấm thân thiện và tạo ra cảm xúc tốt cho cả hai người. Bây giờ, giống như những người bạn cũ của nhau, các bạn đã có với nhau một lịch sử tức thì. Với những người mà bạn mong muốn chia sẻ tương lai nghề nghiệp hay thế giới riêng tư của mình, hãy tìm ra những khoảnh khắc ấn tượng bên nhau. Sau đó, hãy biến những khoảnh khắc đó thành một điệp khúc. Ngày tiếp theo, khi chuông điện thoại reo, tôi nhấc máy và nghe. Không phải là "Xin chào, Darin đây", mà đơn giản chỉ là "Quạc quạc". Tôi chắc chắn điều gì đó đã manh nha cho tình bạn giữa chúng tôi. Cho tới nay, mỗi lần nghe tiếng quạc quạc của cậu ấy qua điện thoại lại ùa về trong tôi những kỷ niệm thật hạnh phúc, thậm chí có một chút gì đó hơi xấu hổ. Nó gợi đến lịch sử của chúng tôi và hâm nóng tình bạn của chúng tôi, bất kể lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau cách đó bao lâu. Những gì còn lại bây giờ? Thân tình, uy tín và tự tin là ba đặc trưng của những người thành đạt trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Phần 1 trong cuốn sách này giúp chúng ta tạo được ấn tượng đầu tiên về sự năng động, tự tin và uy tín bằng ngôn ngữ của cơ thể. Phần 2, chúng ta sẽ thêm những giai điệu ngọt ngào trong những cuộc hội thoại nhỏ. Trong phần 3, chúng ta có thể biết được những gợi ý từ những người có uy tín để trở thành những đối thủ lớn. Phần 4, giúp chúng ta bí quyết để nói chuyện với những người mà chúng ta có rất ít điểm chung với họ. Và trong phần 5, chúng ta học được những thủ thuật để gây dựng một tình thân ái tức thì, cảm giác thân mật tức thì và một sự gắn bó tức thì. Điều còn lại là gì? Đó chính là làm cho mọi người thực sự có thiện cảm với bạn. Nhưng ngày nay, những lời khen thường là một vũ khí nguy hiểm trong giao tiếp. Nếu dùng sai, bạn có thể phá hỏng mối quan hệ thân tình giữa bạn và người giao tiếp. Chúng ta hãy cùng khám phá sức mạnh của lời khen cũng như tính lố bịch của nịnh hót và cách ta có thể sử dụng hiệu quả những phương tiện giao tiếp này. Phần 6. Phát huy sức mạnh của lời khen và tránh nịnh hót lố bịch. Những đứa trẻ là chuyên gia trong việc yêu cầu những thứ mà chúng muốn. Ngồi trên đầu gối của bố, đứa trẻ vòi vĩnh. "Bố, bố thật tuyệt, con biết bố sẽ mua cho con búp bê đẹp đó mà." Sáng hôm sau, đi cùng mẹ vào siêu thị. "Ôi, con yêu mẹ là mẹ tốt nhất trên đời, con biết mẹ sẽ mua cho con chiếc bánh quy sô-cô-la kia nhé." Từ bản năng vòi vĩnh của trẻ thơ đến lời khen có tính toán của một người bán hàng, những lời khen đương nhiên dành cho những người sẽ mang đến những gì họ mong muốn. Trên thực tế, những lời khen được sử dụng rộng rãi nhất và hiển nhiên chứng thực cho một điều là hãy khen để có thể nhận được những điều mà mình muốn. Hầu hết chúng ta vẫn nghĩ lời khen là cách để đạt được những điều mà chúng ta muốn từ ai đó. Và nếu đơn giản như những con búp bê từ bố và những chiếc bánh quy từ mẹ, thì hẳn điều đó là có thể. Nhưng trong thế giới ngày nay, không phải ai cũng có thể hiện thực hóa lời khen của mình thành điều mà mình mong muốn có được. Sự bất ổn của những lời khen. Bạn khen một ai đó, bạn mỉm cười và chờ đợi một thái độ nồng ấm từ họ, bạn có lẽ sẽ phải chờ rất lâu. Nếu người đó nghi ngờ rằng lời khen của bạn là một sự bợ đỡ, thì sẽ hoàn toàn phản tác dụng. Nếu như lời khen của bạn không chân thành và không được rèn giũa, nó sẽ làm bạn mất đi cơ hội chiếm lòng tin của họ một lần nữa. Nó có thể phá hỏng mối quan hệ tiềm năng mà trước đó đã từng sức mẻ chút ít. Tuy nhiên, một lời khen có rèn giũa lại là chuyện khác. Khi được thực hiện tốt, nó sẽ làm cho mối quan hệ ngay lập tức thăng hoa. Nó có thể giúp bán được hàng, giúp có được một người bạn mới hay giúp làm sống lại khoảnh khắc tân hôn trong dịp kỷ niệm ngày cưới vàng. Đâu là sự khác biệt giữa lời khen làm thăng hoa và lời xu nịnh phá hỏng mối quan hệ? Có nhiều nhân tố tham gia vào phép so sánh sự khác biệt này. Chúng bao gồm sự chân thành, thời điểm, động cơ và từ ngữ của bạn. Chúng cũng bao gồm hình ảnh tự thân của đối tượng giao tiếp, vị trí công việc, kinh nghiệm với lời khen và sự đánh giá của anh ta đối với sự chân thành của bạn. Tất nhiên, nó cũng có liên quan đến mối quan hệ giữa hai người và khoảng thời gian hai người biết nhau. Nếu như bạn khen ai đó qua điện thoại, qua thư điện tử, thư tay, nó thậm chí còn bao hàm các yếu tố như liệu bạn đã thấy anh ấy chưa, cả ngoài đời cũng như trong ảnh. Nghiên cứu của các nhà khoa học xã hội đã chỉ ra rằng một lời khen từ một người lạ có sức thuyết phục hơn những người mà ta đã biết. 2. Lời khen của bạn có độ tin cậy lớn hơn khi dành cho một người không hấp dẫn hoặc một người hấp dẫn mà bạn chưa từng gặp mặt. 3. Bạn sẽ được coi trọng hơn Nếu như bạn mở đầu những lời bình luận của mình bằng thái độ khiêm tốn, nhưng chỉ với những người nghe luôn coi bạn có vị trí cao hơn họ. Nếu bạn có vị trí thấp hơn, những lời khiêm tốn có thể sẽ làm giảm độ tin cậy trong lời khen của bạn. Những lời khen luôn thật phức tạp. Thay vì bị hoa mắt với những nghiên cứu cụ thể kia, chúng ta chỉ cần ghi nhớ một vài thủ thuật hay. Mỗi thủ thuật sau đây đều đáp ứng tất cả các tiêu chí trong khám phá của các nhà khoa học xã hội. Đây là chính cách khen hiệu quả. 51. Khen ngợi chứ không tâng bốc. Rủi ro khi đưa ra một lời khen trực tiếp, tất nhiên là việc đối tượng tiếp nhận với bản tính đầy ngờ vực sẽ nghi ngờ rằng bạn trơ trẽn, khúm núm, không đạt được những mục tiêu tham lam nào đó của mình. Đó là một thực tế thật buồn. Nếu bạn tâng bốc ông chủ, khách hàng và người yêu của mình, những đối tượng tiếp nhận này có lẽ sẽ nghĩ bạn đang bợ đỡ họ. Chính sự gượng ép sẽ khẳng định bạn đang phải chịu đựng những điều sai quấy cho những gì bạn vừa làm. Vậy, đâu là giải pháp? Hãy giữ lại sự kính trọng chân thành của bạn chăng? Đơn giản hãy chuyển tải nó qua một kênh thông tin không chính thức. Kênh thông tin không chính thức từ lâu đã trở thành một phương tiện giao tiếp đáng tin cậy. Từ ngay khi mà các truyện tranh, biếm họa khẳng định rằng những cách tốt nhất để truyền tin chính là điện thoại, điện đàm và phụ nữ, chúng ta thấy phương pháp này đã được thực hiện. Không may, các kênh thông tin không chính thức thường hay liên quan đến những tin xấu, loại thông tin vào bằng một tai và bị bóp méo. Tuy nhiên, những tin tốt cũng có thể thông qua một phương cách tương tự và khi nó đến tai đối tượng tiếp nhận, nó càng trở nên thú vị hơn. Chúng ta có thiên hướng tin người nói những điều hay về mình khi nghe qua một kênh gián tiếp hơn là những người khen mình trực tiếp. Lời khen không rủi ro. Thay vì nói trực tiếp với ai đó về sự ngưỡng mộ của bạn đối với họ, hãy nói điều đó với người có quan hệ thân thiết với đối tượng mà bạn muốn khen. Thủ thuật thứ 51, kênh thứ 3. Một lời khen mà ai đó được nghe trực tiếp sẽ không bao giờ thú vị bằng một lời khen được nghe qua kênh thứ 3. Một cách khen vô giá không phải qua điện thoại, qua điện đàm mà chính là qua một người bạn. Đó là cách giúp bạn thoát khỏi nguy cơ tạo mối nghi ngờ rằng bạn là một kẻ bợ đỡ, đang cố gắng đạt điều mình muốn. Bạn cũng sẽ để lại cho đối tượng tiếp nhận một niềm hạnh phúc tuyệt vời rằng bạn đang nói với toàn bộ thế giới về những ưu điểm lớn của họ. Khi bạn sử dụng kênh thứ ba để khen một người, người trung gian đã trở thành chim bồ câu đưa thư mang theo lời khen ngợi. Điều này dẫn chúng ta đến thủ thuật mà ở đó ta sẽ trở thành con chim bồ câu đưa thư mang những lời khen đến người khác. 52. Trở thành bồ câu đưa thư. Những chú bồ câu đưa thư đã từng tạo ra những anh hùng ca bi tráng. Dù thường bị thương và chết ngay sau khi đưa thư, nhưng chính loài chim đưa thư gan dạ này đã cứu sống hàng nghìn người. Chú chim nhỏ ngoan cường tên là Cheer Army đã cứu sống 200 người tại chiến trường Angol trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Chú chim nhỏ với vết máu loang đầy trên lông đã đến kịp để cảnh báo rằng Đức sắp sửa ném bom vào thành phố. Bất cứ khi nào bạn nghe được lời tán dương về một người nào đó, đừng để lời tán dương này kết thúc ở đó. Bạn có thể ghi nhớ lời khen đó và nói lại cho người được khen. Khi đó, người được khen sẽ là người cảm thấy hạnh phúc nhất. Hãy lắng tai nghe những lời tốt đẹp mà người ta nói về nhau. Hãy nói lại điều đó với người ấy. Tất cả chúng ta đều thích một lời khen ngợi, thậm chí là từ mẹ của chúng ta. Tất cả mọi người đều yêu quý những ai mang đến cho họ những tin tốt lành. Khi bạn mang đến cho một ai đó những lời khen ngợi từ một người thứ ba, thì chính bạn sẽ được đánh giá cao ngang với người đưa ra lời khen ngợi. Hãy cứ coi đây là chuyện tầm phào nếu bạn muốn, nhưng đây thực sự là điều bạn nên làm. Thủ thuật thứ 52, chim bồ câu đưa thư mang đến những tin tốt lành. Hãy trở thành người mang đến những lời khen ngợi và những tin tức tốt lành cho người khác. Bất cứ khi nào bạn nghe thấy một lời khen ngợi dành cho một ai đó, thì hãy nói lại những điều đó cho họ biết. Có thể bạn sẽ không được dựng tượng và được đem triển lãm ở bảo tàng giống như chú chim Stompy, nhưng tất cả mọi người đều yêu quý những ai mang đến cho họ tin tức tốt lành. Mang đến không chỉ những lời khen ngợi. Một cách khác để mang đến niềm vui cũng như củng cố quan hệ bạn bè là hãy trở thành người mang đến những tin tức mà người nhận quan tâm. Hãy gọi điện, gửi thư tay hay thư điện tử cho người khác để báo cho họ những thông tin mà họ cảm thấy thú vị. Hãy thử làm điều đó xem. Hãy nghĩ về số tiền mà bạn tiết kiệm được vì không phải mua những tấm thiệp chúc mừng. Một mẫu báo cắt rời phù hợp chính là cách thú vị để nói rằng tôi đang nghĩ đến bạn và các sở thích của bạn. 53. Ngầm bày tỏ sự ngưỡng mộ. Đừng bao giờ đưa ra một lời khen quá lộ liễu, chỉ nên đơn thuần ngụ ý điều gì đó tốt đẹp về người đối thoại với bạn mà thôi. Nhiều tháng trước đây, tôi đi thăm một người bạn cũ ở Denver mà tôi đã lâu không gặp. Khi đến khách sạn đón tôi, cậu ấy đã nói rằng, "Chào Lee, cậu thế nào?" Rồi sau đó, cậu ấy ngừng lại, nhìn tôi và nói rằng, "Rõ ràng là cậu rất ổn rồi. Chao ôi, tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Cậu ấy ngụ ý rằng tôi trông rất ổn và điều đó đã tạo cho tôi cảm giác vui vẻ suốt buổi tối hôm đó. Sau tối hôm đó, tôi bước vào thang máy và một người công nhân bảo trì bước vào thang máy ở tầng thứ ba. Người đàn ông mỉm cười với tôi cũng mỉm cười đáp lễ. Ông ta nhìn tôi và nói rằng, "Ồ, cô là một người mẫu." Ôi, lúc đó tôi cảm giác như mình đang ở trên mây vậy. "Khi cô còn trẻ, có phải không?" Ông ta nói tiếp như vậy. Tôi thật sự choáng váng. Tại sao ông ta không ngừng lại trước khi nói ra vế thứ hai? Tôi thích cái hàm ý trong lời nói đầu của ông. Tuy nhiên, lời nói thứ hai ngụ ý rằng tôi đã già nua. Điều đó đã làm hỏng ngày tiếp theo của tôi. Bạn phải hết sức chú ý về những hàm ý không tốt ngoài ý muốn. Khi bạn đến thăm một thành phố lạ, nếu bạn chặn một ai đó trên đường lại và hỏi rằng, "Xin lỗi, làm ơn cho tôi hỏi có nhà hàng nào ngon ở gần đây không?" Tức là bạn ngụ ý rằng người khách đi đường đó là một người sành sỏi. Tuy nhiên, nếu bạn hỏi, "Này, anh có biết quán rượu tồi tàn nào ở thị trấn này không?" thì lúc đó ngụ ý của bạn hoàn toàn khác. Hãy tìm cách kín đáo và tế nhị bày tỏ những phẩm chất tốt đẹp của những người mà bạn muốn khen ngợi. Thủ thuật thứ 53, ngầm bày tỏ sự ngưỡng mộ. Hãy đưa một vài lời bình luận có hàm ý tích cực về người mà bạn đang trò chuyện cùng. Tuy nhiên, phải hết sức cẩn thận, đừng bày tỏ theo cách của một người công nhân bảo trì có thiện chí kia, hoặc đừng giống như một chàng trai nói với cô bạn của mình tại buổi khiêu vũ rằng, "Ôi Marilu, mặc dù hơi mập, nhưng em nhảy thật sự đẹp đấy." 54. Trở thành một người khen giấu mặt. Thủ thuật tiếp theo để mang lại niềm vui cho người khác chính là sự nịnh nọt tình cờ. Một lần nọ, trong một buổi tiệc tối nhỏ, chủ đề của buổi tiệc là du hành vũ trụ. Người đàn ông ngồi bên phải tôi nói rằng, "Lee, cô còn quá trẻ để biết thời điểm tàu Apollo 11 đáp xuống mặt trăng." Tôi chỉ nhớ rằng mình đã mỉm cười và cố gắng liếc nhìn vẻ trẻ trung của mình trong gương tại phòng ăn. Tất nhiên, tôi nhớ thời điểm diễn ra sự kiện ấy là tháng 7 năm 1969. Tuy nhiên, tại buổi tiệc đó, tôi chắc chắn không mơ mộng về một chuyến du lịch tới mặt trăng. Tôi đã chìm đắm trong sự thật rằng người đàn ông đáng yêu này đã không nghĩ rằng tôi đủ lớn để biết đến năm 1969. Tôi cho rằng việc ông ta nghĩ tôi còn trẻ chỉ là buộc miệng mà thôi. Chắc chắn là như vậy rồi. Bây giờ, khi nghĩ lại, có thể ông ta biết rõ rằng tôi lúc ấy đủ lớn để biết đến thời điểm con người đặt chân lên mặt trăng. Tôi cá rằng ông ta đã sử dụng thủ thuật sự nịnh nọt tình cờ. Nhưng điều đó chẳng sao cả. Tôi vẫn lưu giữ những ký ức tốt đẹp về ông ta. Hãy thử đi, bạn và họ sẽ cảm thấy thích. Hãy thử nịnh nọt tình cờ xem, bạn sẽ thấy nụ cười nở tươi trên khuôn mặt những người đón nhận. Hãy nói với một đồng nghiệp rằng bạn quá am hiểu về luật hợp đồng nên bạn tìm hiểu kỹ trước khi ký kết, còn tôi thật là dại dột vì đã không làm như vậy. Tất nhiên, bạn sẽ phải đối mặt với một nguy cơ là khi bạn chen thêm vào những lời khen, thì bạn sẽ làm cho người nhận vui đến mức họ có thể sẽ không để ý đến những điểm chính mà bạn muốn nói. Thủ thuật thứ 54, nịnh nọt tình cờ. Hãy trở thành một người khen ngợi giấu mặt. Phải thật khéo léo khi đưa những lời khen ngợi vào trong câu nói của bạn. Sau đó, đừng cố gắng vặn hỏi họ về những điểm chính mà bạn đã nói. Niềm vui bất chợt mà sự nịnh nọt tình cờ của bạn đã mang lại làm cho họ dường như không thể nghe được những gì bạn nói tiếp sau đó. Như vậy, chúng ta vừa khám phá bốn cách ngầm khen ngợi. Tất nhiên, có những thời điểm sự khen ngợi lộ liễu mang lại hiệu quả. Các thủ thuật tiếp sau đây sẽ giúp bạn rèn thêm các kỹ năng này. 55. Đưa ra lời khen chết người. Bạn có muốn sở hữu một thủ thuật nhỏ đủ để bạn bắt đầu một mối quan hệ, thắp sáng một tình bạn hay thậm chí là một tình yêu? Tôi sẽ giúp bạn, nhưng với điều kiện bạn phải hết sức chú ý đến những lời cảnh báo kèm theo. Lưỡi của bạn có thể sẽ trở thành một thứ vũ khí lợi hại một khi bạn nắm chắc thủ thuật sau đây, đó là lời khen chết người. Vào một buổi tối cách đây nhiều năm sau khi tôi và người bạn cùng phòng là Christine rời một bữa tiệc để trở về nhà, khi chúng tôi cởi áo khoác ngoài, Christine trông có vẻ bần thần với ánh mắt nhìn xa xăm. Christine, cậu ổn đấy chứ? Tôi hỏi. Ừ, tớ không sao. Cô ấy trả lời. Tớ sắp sửa đi chơi với người đàn ông đó. Người nào vậy? Ồ, cậu biết đấy. Cô ấy nói cứ như thể trách cứ tôi vì đã không biết. Người nói rằng tớ có hàm răng tuyệt đẹp ấy. Tối hôm đó, khi tôi bước ra khỏi cánh cửa nhà tắm, thì Christine cũng chuẩn bị đi ngủ. Tôi thấy cô ấy soi gương, nghiêng đầu ngắm nghía và chải từng chiếc răng một. Cô ấy hầu như không rời mắt khỏi gương, ngắm đi ngắm lại từng chiếc răng mà người đàn ông mới đây đã khen ngợi. Tôi nhận ra rằng người đàn ông với lời khen đặc biệt đó đã làm cho cô ấy rất vui và đã thực sự tạo được ấn tượng chết người đối với cô ấy. Lời khen ngợi chết người là gì? Đó là lời khen ngợi về một phẩm chất rất cá nhân nhưng cũng rất cụ thể mà bạn nhận ra ở một người nào đó. Một lời khen ngợi chết người không phải là tôi thích cái cà vạt của bạn hay bạn là một người rất tử tế. Một lời khen chết người có dạng như đôi mắt của bạn mới đẹp làm sao, rất cụ thể, hoặc bạn là một người rất trung thực, rất cá nhân. Tất cả mọi người đều thích nhận được lời khen ngợi chết người của riêng mình và tất cả mọi người đều có cảm giác thân thiện với người khen tặng. Cẩm nang cho người sử dụng lời khen chết người. Giống như một khẩu đại bác, nếu bạn không sử dụng lời khen chết người chính xác, nó sẽ có tác dụng ngược trở lại. Dưới đây là cẩm nang dành cho người sử dụng. Quy tắc 1. Nói riêng với người nhận, lời khen chết người của bạn. Nếu bạn đứng cùng một nhóm khoảng 4 đến 5 phụ nữ và bạn khen ngợi một người phụ nữ có vóc người cân đối, thì những phụ nữ khác sẽ cảm thấy mình như một thùng mỡ vậy. Nếu bạn khen một người đàn ông có dáng đi thật tuyệt vời, thì những người khác cảm thấy mình như một người bị gù lưng vậy, và bạn làm cho chính người nhận cũng cảm thấy không thoải mái gì. Quy tắc 2. Hãy làm cho người ta tin vào lời khen chết người của bạn. Chẳng hạn như, tôi là một người không hề có năng khiếu âm nhạc. Nếu một ai đó ngớ ngẩn đến mức nói rằng họ thích giọng hát của tôi biết đó chỉ là lời nói nhảm nhí. Quy tắc 3. Chỉ nói duy nhất một lời khen chết người với một người trong vòng nửa năm. Nếu không, bạn sẽ bị coi là một người giả dối, bợ đỡ, xù nịnh. Nếu sử dụng thận trọng lời khen chết người, có thể lôi cuốn được tất cả mọi người. Tuy nhiên, nó chỉ mang lại hiệu quả cao nhất nếu bạn sử dụng khôn ngoan với những người mới quen. Nếu bạn muốn khen ngợi những người bạn của mình mỗi ngày, hãy sử dụng thủ thuật tiếp theo. Thủ thuật thứ 55. Lời khen chết người. Bất cứ khi nào bạn nói chuyện với một người lạ mà bạn muốn kết bạn lâu dài, hãy tìm kiếm một phẩm chất lôi cuốn, cụ thể và độc đáo mà người đó sở hữu. Cuối buổi nói chuyện, hãy nhìn thẳng vào mắt người đối thoại và dũng cảm nói ra lời khen chết người. 56. Đưa ra một lời khen nhẹ nhàng. Trái ngược với khẩu đại bác, lời khen chết người dành cho những người chưa quen biết, dưới đây là một thủ thuật mà bạn có thể nhắm vào bất kỳ ai tại bất kỳ thời điểm nào. Tôi gọi đó là những lời khen nhẹ nhàng. Những lời khen nhẹ nhàng là những lời khen ngợi nhanh gọn mà bạn tình cờ chêm vào cuộc đối thoại của mình. Hãy sử dụng rộng rãi những lời khen nhẹ nhàng với các đồng nghiệp trong văn phòng của bạn. Công việc tốt lắm, John. Làm tuyệt lắm, Kyoto. Này, không tệ chút nào, Billy. Tôi có một người bạn sử dụng thủ thuật này rất đáng yêu. Nếu tôi làm một điều gì đó mà anh ta thích, anh ta sẽ nói rằng không quá tệ Lee ạ. Bạn cũng có thể sử dụng những lời khen nhẹ nhàng đối với những gì mà những người bạn yêu quý đạt được hàng ngày. Nếu vợ bạn vừa nấu một bữa ăn ngon, chào ôi, em chính là đầu bếp số 1 ở thị trấn này đấy. Trước khi đi chơi cùng nhau, Ria, em trông tuyệt lắm. Sau một chặng đường dài, em đã thành công rồi đấy. Đó hẳn là một chặng đường đầy mệt mỏi. Với bọn trẻ, này con lau dọn phòng rất sạch đấy.